Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thứ 240 chương tử thi và con rối. Nằm cái rãnh, bọn họ không phải thân thể sao? Thế nào một chút cũng không sợ Khả Mơ Siêu, Phần Thiên một kiếm chém vào một tử thi trên người. Kết quả tử thi căn bản không cảm giác như nhau, nhấc tay thứ hướng hắn. Bọn họ sớm đã chút nào vô tri giác, khảm trên người không dùng được, muốn chặt bỏ bọn họ đầu, Băng Thích Thiên lớn tiếng hô. Sư phó, Phần Thiên sau đó, đánh bạo bọn họ đầu, Dạ Phi Nhi lấy ra hai cây súng lục phao cho Băng Thích Thiên và Phần Thiên. Tay nàng nắm tay thương, nhắm vào tử thi đầu một người một thương, trên đỉnh núi, băng băng phanh, không ngừng nổ. Băng Thích Thiên và Phần Thiên cũng giơ súng chính là một trận bắn phá. Ba người tốc độ rất nhanh, không ngừng ở tử thi trung gian lóe ra. Tê, Dạ Phi Nhi vừa mới giải quyết một tử thi, phía sau lưng liền bị một cái khác tử thi tối như mực móng tay cấp chảo bị thương. Vết thương ra bên ngoài mạo nhẹ nhẹ hắc khí. Băng Thích Thiên vừa nhìn trực tiếp lắc mình đi tới Dạ Phi Nhi bên cạnh. Phi Nhi mau ăn đan dược. Tử thi móng tay trên có độc sư phó, như vậy chúng ta rất tiêu hao linh lực, này đó tử thi mặc dù không có linh hồn, nhưng là tốc độ của bọn họ rất nhanh, sinh tiền khẳng định trải qua vô số lần dãy giụa, mang theo oán khí ngút trời bị luyện hóa, cho nên mới ác như vậy, mỗi chiêu hung ác, Dạ Phi Nhi và Băng Thích Thiên lưng tựa lưng giết tử thi. Không sai, bọn họ oán khí rất sâu, lại bị kịch độc ngâm quá. Đô thụ quá không thuộc mình hành hạ, Băng Thích Thiên ngữ khí thâm trầm mơ siêu cho nên. Ta đếm tới 1-2-3, chúng ta cùng nhau bay lên. 1-2-3, Phần Thiên bay lên, Dạ Phi Nhi và Băng Thích Thiên trực tiếp xông lên thiên. Phần Thiên cũng theo sát thượng bay tới không trung. Dạ Phi Nhi xoay người lấy ra ống phóng rocket đối đỉnh núi chính là một trận cuồng âm lạm tạc. Bản tiểu thư tống các ngươi đi ngủ yên. Còn có hai người các ngươi tiện nhân, nếm thử tươi đi, các ngươi nhất định không biết pháo tư vị, Dạ Phi Nhi ầm hoàn tử thi. Đối cô gái áo đen và Vu Tà chính là thình thịch thình thịch. Hai pháo, hai người vừa bị truy hồn đạn truy quá, hiện tại vừa nhìn còn hơn hồi nãy nữa đại cái đạn bay tới. Vội vàng hợp lại kính toàn lực chạy trốn, siêu siêu, hai người trốn được cách Dạ Phi Nhi xa nhất ngọn núi phía sau. Bang bang, hai tiếng ngọn núi đỉnh núi bị san bằng, sóng xung kích hỗn loạn đá vụn đem Vu Tà và cô gái áo đen trên người cắt thất linh bát lạc. A, tiện nhân, người đây là cái gì quỷ đông tây? Lực sát thương vậy mà lớn như vậy, cô gái áo đen một tiếng kéo lớn lên một tiếng hét thảm vang. Vọng thông thiên nhai, bản tôn không tha cho ngươi, này mới vừa bắt đầu, ngươi hôm nay vậy mà bị thương bản tôn hai lần. Dù cho giết không được ngươi, bản tôn cũng muốn mệt chết ngươi. Đi, Vu Tà bị Dạ Phi Nhi khí giận sôi lên. Giận không thể triệt, giơ tay lên lại từ hắc ma trong túi đổ ra rất nhiều tử thi. Trung gian còn có 4 thần thánh cấp con rối. Cẩn thận, có 4 cường đại con rối, Băng Thích Thiên hiện tại càng lúc càng kinh hãi. Ngọn núi phía dưới thanh ảnh chờ người nhìn không thấy bọn họ tranh đấu. Gấp đến độ không được, Dạ Phong, Dạ Mặc giấu đi, chúng ta đi lên, thanh ảnh hô to một tiếng, ba người bay lên thương ưng xông thẳng Dạ Phi Nhi chỗ đỉnh núi. Chủ mẫu, chúng ta tới, thanh ảnh, phi ảnh và mị ảnh ba người nhìn đông nghịt tử thi. Trực tiếp gia nhập chiến đấu, thương ưng biến trở về nhân hình cũng vọt vào tử thi đàn. Giết! Cấp bản tôn toàn bộ giết sạch Vu Tà rơi vào vừa bị san bằng trên đỉnh núi chữa thương. Một bên còn hung hăng mắng, cô gái áo đen sắc mặt tối như mực, lấy ra đan dược liều mạng hướng trong miệng tác, trên người của nàng huyết lưu không ngừng, hai người trong thịt còn băng đi vào rất nhiều đá vụn. Làm cho nàng toàn thân đau nhói vô cùng, nàng không thể không nhổ xuống trên đầu châm cài tóc, từng cái lấy ra đến. Mỗi lấy ra một nàng liền mắng to một câu, bởi vì mỗi lần tựa như bị lăng trì như nhau đau. Sư phó, nhất định phải giết bọn họ, Đồ Nhi muốn đem Dạ Phi Nhi luyện hóa ngày đêm hành hạ. Còn muốn cho nàng bị thiên nhân kỵ, vạn nhân ngủ, cô gái áo đen trên mặt thịt đô vặn vẹo. Trong mắt càng đều là độc quang. Dạ Phi Nhi chờ người đang chém giết, tay nàng nắm xong thương hỏa lực toàn bộ khai hỏa, tiêu tan và phần thiên chống lại bốn con rối. Đánh túi bụi, này thực sự là một hồi nhân quỷ chiến tranh, tử thi ngã xuống càng ngày càng nhiều. Dạ Phi Nhi chờ người vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Đã chém giết gần hai canh giờ, tử thi còn lại im hơi lặng tiếng hừng hực xong, bọn họ chỉ có thể bị động giết giết giết. Đồ Nhi, nên ngươi hành động, phu tà đôi mắt trừ nhìn chằm chằm cô gái áo đen. Chính là nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi, tiểu nha đầu thật là làm cho hắn vừa yêu vừa hận đâu. Nàng rất mạnh, thậm chí càng đánh càng hăng, như vậy vưu vật, hắn suy nghĩ một chút liền say. Hảo. Sư phó sẽ chờ ôm mỹ nhân đi, cô gái áo đen lặng lẽ bay khỏi đỉnh núi. Chậm rãi tới gần Dạ Phi Nhi, trong tay nàng cầm sư phó của nàng vừa cho nàng gì đó. Không tốt, phần thiên hô to một tiếng. Phi Nhi, cẩn thận phía sau, băng thích thiên thấy cô gái áo đen trong lòng thất kinh. Hai người đồng thời lắc mình chạy về phía Dạ Phi Nhi. Ha ha ha, Dạ Phi Nhi ngươi là trốn không thoát. Nhượng ngươi nếm thử hắc ti võng tuyệt vời tư vị, cô gái áo đen ở phần thiên và băng tích thiên. Lên tiếng trước, đối Dạ Phi Nhi tiện tay ném đi. Không trung một tối như mực lộ ra âm u hắc võng rơi vào đầu của nàng đỉnh. Nàng bị tử thi cuốn lấy căn bản thoát bất khai thân. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắc võng chậm rãi rơi xuống. Phi Nhi, băng tích thiên và phần thiên một kiếm phách quá khứ. Hắc võng chút nào không phá, này để cho bọn họ càng thêm lo lắng. Các ngươi bất muốn đi qua, Dạ Phi Nhi một trưởng chấn khai nhào tới băng tích thiên và phần thiên. Bị hắc võng chăm chú bao lại, thân thể của nàng chạm đến hắc võng liền toát ra nhẹ nhẹ hắc khí. Hắc võng có độc, nàng cắn răng kiên trì không để cho mình hô lên thanh. Nàng lấy ra tuyệt sát bổ về phía hắc ti võng vậy mà hoa không phá. Này quá làm cho nàng kinh sợ, tuyệt sát chém sắt như chém bùn, lại cắt bất khai hắc ti võng, biệt phí lực tức giận, ngươi là cắt không phá, nó là ngàn năm gia thú làm, không sợ hãi bất luận cái gì đao kiếm, hiện tại cấp bản tôn thu, xa xa vu tà miệng niệm ma chú. Hắc ti võng không ngừng co rút lại, Dạ Phi Nhi thân thể bị Việt Thu càng chặt, Phi Nhi, vu tà. Ra giết ngươi, phần thiên lập tức bay về phía vu tà. Bị cô gái áo đen cuốn lấy, hai người trên không trung đại chiến. Dạ Phi Nhi đau đã vô pháp hô hấp, thân thể của nàng đã bị thu làm một đoàn, toàn thân mạo hắc khí. Đau đớn khó nhịn, khóe miệng huyết lưu không ngừng, cái loại đó liên hô hấp đô cảm thấy đau triệt nội tâm cảm giác. Nhượng hắn sống không bằng chết. Nàng rảo phá đầu lưỡi không để cho mình đã bất tỉnh. Đạn ý thức của nàng càng lúc càng tán loạn, nàng không thể bị bắt đi. Hiện tại Tuyệt Vô Hàn hôn mê bất tỉnh, ở của nàng trong không gian. Hết chương.